Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 895, làm sao có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Văn Sơn thở dài, bước lên một bước, chắp tay vái Trương Tam Phong, khẽ nói: "Trương chân nhân, chuyện này là do một mình ta làm, xin hãy nương tay với chúng đệ tử Phi Tiên Đảo. Về chuyện này, bọn họ không biết gì cả. Ta có thể thề bằng tính mạng, ngươi là tiền bối cao nhân, hẳn là sẽ không so đo với những đệ tử bình thường." Này, Trương Tam Phong khẽ động dung, ngạc nhiên nhìn Mạc Văn Sơn. Đại trưởng lão, Lê Tông Bình sắc mặt đột nhiên thay đổi, lớn tiếng nói: "Ông đang nói bậy bạ gì thế?" Mạc Văn Sơn lắc đầu đầy phức tạp, rồi thở dài nói: "Đảo chủ, là ta bị quỷ ám, nhất thời hồ đồ, ta già rồi, mắc kẹt trong cảnh giới này đã lâu, cảm thấy thời gian không còn nhiều, muốn vào bí cảnh thử sức, mới làm ra chuyện như thế này. Theo quy củ của Phi Tiên Đảo, ta xin từ chức trưởng lão Phi Tiên Đảo." Lê Tông Bình sững sờ, trong lòng hắn ta cũng hiểu rõ ý của Mạc Văn Sơn. Rõ ràng là muốn tự mình nhận hết mọi tội lỗi, nhưng rõ ràng là hắn ta không làm chuyện này. Hắn ta muốn mở miệng, nhưng khi đối mặt với ánh mắt khuyên can của Mạc Văn Sơn, những lời nói đến bên miệng nhất thời dừng lại. Chết một người còn hơn là toàn bộ Phi Tiên Đảo bị diệt vong. Trương Tam Phong nhìn Mạc Văn Sơn với vẻ thích thú, trong mắt ánh lên vẻ kỳ lạ. Có phải là Mạc Văn Sơn hay không? Trong lòng hắn ta rất rõ ràng, đương nhiên cũng nhìn ra tâm tư của Mạc Văn Sơn, chỉ muốn dùng mạng của mình để xoa dịu chuyện này. Người này cũng được coi là một nhân vật, trong tình huống như vậy, không chỉ có thể hạ mình, mà còn có thể hy sinh bản thân, nhưng đó không phải là điều mà hắn ta muốn, cũng không phải là điều mà Lâm Mang hy vọng thấy được. Lâm Mang nhìn Mạc Văn Sơn, thản nhiên nói: "Đây là thừa nhận sao? Chỉ như vậy mà muốn xoa dịu chuyện này, có phải là quá đơn giản hay không?" Sắc mặt Mạc Văn Sơn và Lê Tông Bình cùng thay đổi. Mạc Văn Sơn chủ động nói: "Vũ An Hầu, chuyện này lão phu đã thừa nhận, không biết ngươi còn muốn thế nào?" Lâm Mang cười lạnh, lạnh lùng nói: "Đã nói chuyện này là do ngươi làm, vậy thì hãy nói cho bản hầu biết, ngươi đã tấn công Trương chân nhân ở nơi nào và phá hủy trận pháp ở chỗ nào?" Đúng như Trương Tam Phong nghĩ, cảnh tượng trước mắt không phải là những gì hắn ta muốn thấy. Phi Tiên Đảo các ngươi muốn đẩy một con dê thế tội ra để giải quyết chuyện này sao? Phi Tiên Đảo thực sự rất giỏi. Giọng nói của Lâm Mang không lớn, nhưng lúc này lại vang vọng rõ ràng trong tai mọi người. Điều này khiến sắc mặt những vị trưởng lão của Phi Tiên Đảo bên dưới vô cùng âm trầm, khuôn mặt mọi người tràn đầy lửa giận. Sắc mặt Mạc Văn Sơn hơi chìm xuống, nhìn Lâm Mang rồi lạnh giọng nói: "Vùng đất Lĩnh Nam." Mạc Văn Sơn cười lạnh trong lòng: "Như vậy, ngươi không thể nói thêm gì nữa chứ?" Hắn ta từng thấy bản đồ gia cừu trên tay Lê Tông Bình, dĩ nhiên là biết địa điểm được đánh dấu, trong lòng cũng thấy may mắn. Nếu không thấy bản đồ thì hôm nay có lẽ khó mà giải quyết ổn thỏa. Không biết rằng, khi vừa nói ra, biểu cảm của Trương Tam Phong và Lâm Mang đều trở nên kỳ quặc. Nhìn Mạc Văn Sơn quả quyết thề thốt, cả hai không nói gì nhìn nhau. Trên mặt Trương Tam Phong mang vẻ kinh ngạc, thấy động thái của Lâm Mang và Trương Tam Phong, Mạc Văn Sơn hơi cau mày. Trong lòng Lê Tông Bình bỗng thấy lo lắng. "Xong rồi." Lâm Mang cười nhẹ một tiếng, nhìn về phía Trương Tam Phong, cười nói: "Địa điểm này ở Lĩnh Nam là một trong những trung tâm của trận pháp đúng không?" Trương Tam Phong gật đầu, trong lòng hắn ta cũng không chắc. Trung tâm trận pháp này cực kỳ bí ẩn, có thể nói rằng rất ít người biết. Hơn nữa, lúc đầu Phi Tiên Đảo ở xa trên biển ẩn thân, nhiều nhất cũng chỉ biết đến việc bí cảnh bị phong ấn. Nhưng đại trưởng lão phi tiên đảo này lại nói một cách quả quyết như vậy. Hiển nhiên không phải là nói điêu. Chuyện này dường như trở nên thú vị rồi. Lâm Mang liếc nhìn hai người, cười nhẹ một tiếng, nói với vẻ nghi hoặc. Xem ra những gì các người làm đều vượt quá dự đoán của bản hầu. Quên không báo cho các người. Lâm Mang hơi cười, nhẹ giọng nói. Trung tâm trận pháp bị phá hủy đó nằm ở Động Đình Hồ, không phải ở Lĩnh Nam. Cái gì? Hai người kinh ngạc kêu lên, sắc mặt rất khó coi. Ý nghĩ đầu tiên của Mạc Văn Sơn là, sao có thể, bản đồ đó ghi rõ ràng là ở Lĩnh Nam, thậm chí còn đánh dấu rõ ràng. Sắc mặt Lê Tông Bình đột nhiên thay đổi, lúc này, hắn ta mới tỉnh ngộ, bỗng nhiên hiểu ra, hắc bào nhân kia không phải muốn vu oan giá họa cho mình. Người thực sự có ý định này rõ ràng là hai người bọn họ. Rõ ràng là người mặc áo choàng đen đã để lộ hành tung. Không muốn gây sự, chú ý nữa, mới để hắn ta đi đến đó. Cố tình làm cho hắn ta chú ý, nhờ vào đó tới mê hoặc Trương Tam Phong. Cách Trương.